Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 221, thông gia. Mặc dù Khương Hoàn Sở bởi vì đề ất tin tức mà so sánh làm lần này mời hắn vào kinh chân chính mục, Tiêu Sinh ra hoài nghi, thế nhưng, chung quy hắn đã tới gần triều Ca Ân Châu Dịch, cũng không thể cứ như vậy trở về. Vì vậy sáng sớm ngày thứ hai, Khương Hoàn Sở đoàn người dùng qua điểm tâm sau đó, liền lại vừa là lại lần nữa lên đường, hướng triều Ca mà đi. Ân Châu Dịch mặc dù nói là khoảng cách triều Ca gần đây dịch trạm, thế nhưng trên thực tế rời triều Ca vẫn còn có chút chặng đường. Vì vậy, mặc dù Khương Hoàn Sở đoàn người sáng sớm liền từ Ân Châu Dịch xuất phát, thế nhưng còn là đến gần tới trưa mới qua Hoàng Hà. Cuối cùng, làm đám người bọn họ đến triều Ca phụ cận thời điểm, nhưng là đã đến gần trạng vạng tối. Bất quá, mặc dù đến triều Ca, thế nhưng Khương Hoàn Sở cũng không có vào triều Ca thành. Coi hắn đi tới triều Ca thành phụ cận thời điểm, sớm có đế ất phái người ở phụ cận đây chờ, đem Khương Hoàn Sở đoàn người dẫn tới đế ất tại triều Ca thành bên ngoài một chỗ trong biệt viện. Tiếp theo đế ất phái tới người tới chỗ kia biệt viện. Khương Hoàn Sở thật xa liền thấy người mặc thường phục ở biệt viện cửa chờ đợi mình đế ất. Trực tiếp phóng ngựa trực tiếp đi tới đế ất bên người. Khương Hoàn Sở này mới xuống ngựa, đem dây cương ném cho một bên thị vệ sau đó. Khương Hoàn Sở tức giận hướng về phía đế ất nói. Ta nói, người lão tiểu tử này lại làm manh mối gì? Nửa đường phái người đem ta chặn lại tới muốn làm gì? Mặc dù cùng Khương Hoàn Sở đã không phải là một sớm một chiều giao tình, thế nhưng đế ất đối với hắn này trương miệng thúi nhưng vẫn là không thể làm gì. Tức giận thổi thổi chòm râu, đế ất oán hận nói, người lão già này, trọng bá, ngươi đi đem những người đó an trí một hồi lão già. Chúng ta đi vào lại nói, nghe được đế ất để cho trọng bá đi an trí chính mình mang đến đoàn người. Khương Hoàn Sở cũng là yên tâm. Vì vậy liền theo đế ất vào biệt viện. Vào biệt viện, vừa đi theo đế ất phía sau, Khương Hoàn Sở vẫn là không chịu được trong lòng hiếu kỳ hỏi, lão tiểu tử, các ngươi đến cùng làm manh mối gì? Các ngươi, đế ất nhẹ nhàng hừ một cái, đạo, cho nên nói, quả nhiên là bỉ can đem ngươi lừa dối tới sao? Hắn là như thế nào cùng ngươi nói? Nghe được đế ất nói như vậy, Khương Hoàn Sở sững sờ, thần sắc sau đó trở nên âm trầm. Đúng là bỉ can truyền thư để cho ta tới. Vân Nhi cũng đến nên lấy chồng tuổi. Bỉ can hắn truyền thư cho ta, nói phải giúp ta làm một môi giới. Như thế, trong này có vấn đề gì không? Khương Hoàn Sở trong miệng Vân Nhi, dĩ nhiên chính là hắn con gái bảo bối Khương Vân. Nghe được Khương Hoàn Sở nói như vậy, đế ất không ngoài sở liệu hừ một tiếng. Vấn đề lớn đi rồi. Ta nói ngươi tại sao sẽ đột nhiên vào kinh. Cũng còn khá ta phát giác không đúng. Sớm để cho trọng bá đem ngươi cản đi qua. Bỉ can nói muốn cho con gái của ngươi làm mai mối. Đây cũng là không sai. Bất quá, mặc dù ta trước đó không có nghe được phong thanh, thế nhưng ngươi vừa nói như thế, ta dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được hắn muốn cho ngươi làm mai mối là ai. Nghe vậy, Khương Hoàn Sở thần sắc động một cái. Là ai? Khe khẽ thở dài, đế ất khoan thai nói. Bỉ can muốn giúp ngươi nói hôn sự này. Đàn trai hơn nửa chính là ta kia con trai lớn Vi Tử Khải rồi. Vi Tử Khải, ta nghe nói qua ngươi con trai này. Người khác đều nói hắn đánh tiểu thông minh. Hơn nữa cực kỳ tài đức sáng suốt. Bỉ can muốn cho ta đem Vân Nhi gả cho hắn. Có vấn đề gì không? Nhìn Khương Hoàn Sở như cụ có chút không hiểu dáng vẻ. Bởi vì hắn cũng không phải người ngoài, cho nên đế ất liền trực tiếp đẩy ra rồi nói. Vấn đề lớn, ta cũng già rồi. Dưới mắt cũng nên cân nhắc đem vương vị truyền cho người nào. Trước ta ba cái nhi tử bên trong tiếng hô cao nhất chính là Vi Tử Khải còn có Tử Thụ. Vi Tử Khải hiền tên Lan Sa, Tử Thụ chính là thân là con trai trưởng. Hai người có ưu thế. Nhưng mà, đoạn thời gian gần nhất, Tử Thụ nhưng là dần dần cho thấy không chút nào kém cỏi hơn Vi Tử Khải tài hoa. Hơn nữa hắn con trai trưởng thân phận. Cho nên, hiện tại Triều Ca bên trong thế cục đã khó mà phòng ngừa hướng câu đối chịu có lợi phương hướng. Nghiêng về, lúc này, bỉ can muốn cho ngươi gả con gái cho ta kia con trai lớn Vi Tử Khải. Ngươi nói hắn muốn làm gì? Nghe được đế ất nói như vậy, Khương Hoàn Sở sắc mặt không khỏi trở nên có chút khó coi. Thấy vậy, đế ất lại tiếp tục nói. Đương nhiên, bỉ can hắn tự nhiên cũng biết lấy ngươi tính tình đương nhiên sẽ không muốn tham dự vào vương vị. Tranh bên trong đến, cho nên, ta đoán hắn căn bản không cùng ngươi nói những thứ này chứ. Nghĩ đến hắn hơn phân nửa là đánh chờ gạo nấu thành cơm lại hướng ngươi thẳng thắn chủ ý. Đến lúc đó, ngươi cho dù không muốn, nhưng cũng hối hận đã muộn rồi. Đang khi nói chuyện, một nhóm hai người cũng là đi tới biệt viện hậu viên. Nói là đón gió tẩy trần. Thế nhưng trên thực tế tới đón tiếp Khương Hoàn Sở cũng chỉ có đế ất một người. Hơn nữa, đế ất cũng không có tổ chức lớn tiệc rượu. Chỉ là sai người chuẩn bị mấy món thức ăn. Ở biệt viện hậu viên bên trong bầy nho nhỏ một bàn. Hai người tại bàn nhỏ một bên ngồi xuống. Khương Hoàn Sở cầm lên trên bàn ly rượu tàn nhận uống một hớp. Đào, lão tiểu tử kia ngươi đây. Ngươi ngăn ta lại sợ rằng không chỉ là muốn cùng ta nói những lời nhảm nhí này chứ. Lời như vậy ngươi chỉ cần tùy tiện phái một người báo cho ta. Ta tự nhiên sẽ mang theo Vân Nhi đi trở về phủ. Nhưng là ngươi bây giờ lại đem ta nhận được này đến. Sợ rằng còn có khác sự tình chứ. Giống vậy cầm rượu lên chén uống một hớp. Nghe được Khương Hoàn Sở nói như vậy, đế ất gật gật đầu. Ta cũng không vòng vo rồi. Ta muốn cho ngươi đem con gái hứa cho Tử Thụ. Mặc dù mơ hồ đoán được đế ất ý tưởng, thế nhưng thật chờ đế ất nói ra, Khương Hoàn Sở vẫn là sắc mặt trầm xuống. Lý do, cho ta cái lý do. Ta không muốn tham dự đến các ngươi vương gia những chuyện xấu này bên trong đến. Lại càng không nguyện để cho Vân Nhi dính vào. Khẽ lắc đầu một cái. Đế ất nhàn nhạt nói. Lão già, ngươi sai lầm rồi. Đây không phải là vương vị tranh. Chỉ cần ngươi gật đầu. Vân Nhi liền đem tới vương hậu. Nàng và Tử Thụ hài tử chính là đại thương sau này vương. Ta theo bỉ can mục tiêu bất đồng. Hắn là muốn cho ngươi tham dự vào, từ đó giúp Vi Tử Khải tranh đoạt vương vị, mà ta, chỉ là muốn cho ngươi gả con gái cho ta đại thương nhiệm kỳ kế vương. Điều này có thể giống nhau sao? Nghe được đế ất nói như vậy, Khương Hoàn Sở hơi sững sờ. Ngươi đã quyết định đem vương vị truyền cho người nào? Gật gật đầu, đế ất đạo, nếu như nói trước ta còn có chút ít do dự, là truyền dòng chính vẫn là truyền hiền. Thế nhưng, hiện tại nếu Tử Thụ đã cho thấy không thấp hơn Vi Tử Khải tài năng. Như vậy, ngôi vua này, tự nhiên chính là hắn. Trung quy, hắn mới là con trai trưởng. Chỉ là, bỉ can người này, cái gì cũng tốt, chính là có chút ít bảo thủ. Ban đầu hắn lựa chọn chống đỡ Vi Tử Khải. Vì vậy liền muốn kiên trì tới cùng. Cho nên hắn mới có thể làm ra này vừa ra tới. Ta muốn cho ngươi đem Vân Nhi gả cho Tử Thụ. Thứ nhất là vì càng sâu các ngươi Khương thị cùng ta đại thương ở giữa quan hệ. Thứ hai cũng là vì chặt đứt bỉ can niệm tưởng. Mặc dù đế ất đã đem lại nói như vậy thẳng thắn. Thế nhưng Khương Hoàn Sở nhưng vẫn không có tùy tiện đáp ứng. Chỉ là không ngừng một chiếc hướng trong miệng ngược lại rượu. Thấy vậy, đế ất cũng không có thúc giục. Vừa uống rượu một bên lẳng lặng chờ đợi. Hồi lâu, lần nữa đem một chiếc rượu rót vào trong miệng. Khương Hoàn Sở dài hắn một tiếng. Để cho ta suy nghĩ một chút nữa đi. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.